Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1349, chương 1345 làm nàng ghen. Tam, thuốc bột rơi tại phía sau lưng thượng. Mang theo một chút mát lạnh cảm giác đem nóng rát đau đớn cảm giảm bớt. Mộ Phạn ninh mày, có vẻ dị thường trầm mặc ít lời. Mắt phượng nửa liễm, khóe mắt dư quang nhìn Nhan Bạch. Trong nhà ánh đèn nhan sắc ấm áp, rơi tại Nhan Bạch trên người. Nàng da thịt phía trên hình như có quang hoa lưu truyền. Nhỏ dài nồng đậm lông mi rũ xuống. Nàng môi hình thực hảo. Khóe miệng hai sườn tự nhiên hướng về phía trước gợi lên tới. Màu sắc mê người. Đem thuốc bột đều chiếu vào Mộ Phạn phía sau lưng sau. Theo sau, nàng ngồi xổm xuống. Nhìn Mộ Phạn, làm sao vậy? Mộ Phạn rời đi ánh mắt, không hề đi xem Nhan Bạch, hắn tâm không quá bình tĩnh, chỉ là một mặt nhìn ngoài cửa sổ, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, Mộ Phạn cảm thấy ta thế nào? Nhan Bạch mở miệng, nàng nhìn chăm chú vào Mộ Phạn, ánh mắt gọi người nắm lấy không ra, nhấp môi cánh nhìn trước mặt Mộ Phạn. Mộ Phạn không nói gì, hắn một chốc một lát thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời những lời này. Cảm thấy nàng thế nào? Kia đương nhiên là thực mâu thuẫn. Nàng bản thân chính là cái cực kỳ mâu thuẫn tồn tại. Thiện cùng ác, hắc cùng bạch, mâu thuẫn thật mạnh đồ vật đều chồng lên ở nàng trên người. Giống như là bịt kín một tầng nhìn không thấy sương mù dày đặc. Sờ không được, đoán không ra, cũng làm hắn một chút hãm sâu nhập trong đó. Đau khổ truy tìm hung thủ cùng sở thích nữ hài là cùng cá nhân, Mộ Phạn lực hiện chua xót bứt lên. Khóe môi, đem trên sofa quần áo cầm lấy tới. Trực tiếp khoác ở trên người, đã khuya. Người nên đi ngủ, người nếu muốn chạy, tùy thời có thể rời đi. Mộ Phạn rõ ràng biết người này ở chính mình bên người là lưu không được. Không biết người khác có hay không phát hiện, hắn là có thể cảm giác được rõ ràng. Nhan Bạch nhất chú ý đó là Quý Bạch mặc, Mộ Phạn. Không cần thích ta, Nhan Bạch cũng không hề tiếp tục truy vấn. Nàng đứng lên, đem dược bình đặt lên bàn. Trên mặt tươi cười như nhau mới gặp giống nhau. Ánh mắt thuần triệt, giống như không dành thế sự thiếu nữ. Ngây thơ mà vô tội. Nàng gợi lên cánh môi. Ngay sau đó tiếp tục nói, ta sẽ đem ngươi lợi dụng triệt triệt để thanh âm làm người phát lạnh. Mộ Phạn ngồi ở tại chỗ giống như điêu khắc, nguyên bản khoác y phục tay động tác tạm dừng một chút. Ước chừng là trầm mặc vài giây, hắn lúc này mới mở miệng nói, ân, ta đã biết, nói xong những lời này. Mộ Phạn khoác quần áo chuẩn bị lên lầu, chỉ là mới vừa đi rồi một nửa thang lầu. Hắn bước chân tạm dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía Nhan Bạch. Ngay sau đó mở miệng tiếp tục nói, ngươi chân chính thân phận đến tột cùng là cái gì? Mộ Phạn nghĩ tới chính mình cái kia mộng, kia quá mức chân thật đến làm hắn cảm thấy kia không phải mộng, mà là hắn ký ức, ta cảm thấy ngươi sẽ biết nha. Nhan Bạch ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một ly nước trái cây, nàng cắn ống hút, hút mấy khẩu, cười tủm tỉm nhìn Mộ Phạn, không phải sao? Mộ Phạn. Mộ Phạn không có nói nữa. Xoay người tiến vào chính mình phòng. Nhan Bạch cũng không có lại truy vấn. Nàng chỉ là an tĩnh ngồi ở trên sofa. Nhìn ngoài cửa sổ áp lực thấp đen nhánh không trung. Nhìn giam giữ Nhan Thế Lương địa phương. Chỗ nào tầng tầng gác. Rất khó tiến vào bên trong. Một khắc đầu. Quý gia A009 xoay quanh ở Quý Bạch mặc bên người. Nó quanh thân lóe hồng quang. Không biết vì cái gì có vẻ có chút quỷ dị. A009 đối với Quý Bạch mặc mở miệng. Phảng phất là vì Quý Bạch mặc hảo, chủ nhân. Ta cho rằng, ngài làm như vậy là vô dụng. Nàng sẽ không có cảm tình. Nàng sẽ giết ngài. Ở nàng sát ngài ở phía trước. Ngài hẳn là tiên hạ thủ vi cường, Nga. Quý Bạch mặc cười như không cười. Hết chương.